Nguyện giả thượng câu, chương 108, nhiệm vụ của tình phủ, góc truyện audio.com. Đồng hồ sinh học trong Nghiêm Nhược Vấn đúng vào 6 giờ sáng hoạt động, tuy rằng đã tỉnh thế nhưng thân thể còn có chút mệt mỏi rã rời, đêm qua hoan ái kéo dài liên tục đến 3 giờ sáng, phóng túng trắng đêm như vậy chưa bao giờ xảy ra, bản thân bận rộn công tác đến 2 tháng 3 giờ sáng nhưng thật là chuyện bình thường. Nghiêm Nhược Vấn theo bản năng thức dậy thế nhưng đột nhiên nhớ lại bản thân bây giờ là một người thất nghiệp mới tiếp tục nằm xuống giường, nàng lay tỉnh thân thể còn dính ở bên cạnh mình, hôm nay là ngày trong tuần, Lý Hâm nên đi làm. Một kẻ cuồng việc như Nghiêm Nhược Vấn mặc dù không làm việc cũng muốn đốc thúc người khác công tác. Hôm nay ngươi có muốn đi làm hay không? Nghiêm Nhược Vấn hỏi Lý Hâm. Mấy giờ rồi? Lý Hâm buồn ngủ mông lung nhìn Nghiêm Nhược Vấn, nghĩ hôm nay muốn đi làm cả ngày, Lý Hâm hoàn toàn không còn buồn ngủ, nàng thật không muốn đi làm. 6 giờ 5 phút, Nghiêm Nhược Vấn không cần nhìn đồng hồ cũng biết lúc này là mấy giờ, nàng vẫn luôn là người nhạy cảm với thời gian. Còn sớm quá 8 giờ mới phải đi, đến bệnh viện chỉ cần 10 phút mà thôi. Bình thường giờ này, không sai biệt lắm là thời gian tập thể dục, chẳng qua Lý Hâm hiện tại phát hiện có hoạt động mới có thể thay thế thể dục, nghĩ đến hoạt động mới này, Lý Hâm lại cảm thấy hăng hái nữa rồi. Vậy ngươi ngủ thêm một tiếng nữa đi, 7 giờ ta gọi ngươi. Nghiêm Nhược Vấn chuẩn bị rời giường, nàng không phải là người thích nằm thêm, mặc dù không có việc gì, nàng chính là dự định kiếm chuyện làm. Lúc Nghiêm Nhược Vấn ngồi lên, lộ ra dáng lưng trắng nõn hơi gầy, còn có phần xương sống khêu gợi kéo dài đến bên dưới, làm cho Lý Hâm không thể di chuyển ánh mắt, nàng từ phía sau ôm Nghiêm Nhược Vấn, ngón tay dao động trên người Nghiêm Nhược Vấn. Cơ thể Nghiêm Nhược Vấn cứng đờ, trước đây, nàng chưa bao giờ tùy ý Lý Hâm mới sáng sớm đã giở trò, hôm nay cũng không là ngoại lệ. Đừng phá, ngươi lát nữa còn muốn đi làm. Nghiêm Nhược Vấn nghiêm túc nói, đêm qua hoàn ái kéo dài tiêu hao không ít tinh lực, Lý Hâm mới ngủ được hơn 3 tiếng, sáng sớm lại đến một lần nữa tuyệt đối chịu không nổi, nàng không hy vọng Lý Hâm tinh thần không tốt mà còn đi làm. Không phải còn một tiếng nữa sao, thời gian vậy là đủ rồi, người ta nói sáng sớm mới là lúc sung mãn nhất nha, Lý Hâm ở bên tai Nghiêm Nhược Vấn thì thầm. Người phải đi làm, muốn bảo trì trạng thái tinh thần hoàn hảo. Nghiêm Nhược Vấn dạy bảo công tác cần phải nghiêm túc, đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa, liên quan đến mạng người, không thể qua loa. Người cho người ta ăn no rồi, tinh thần của người ta mới trở nên khỏe khoắn. Lý Hâm nghĩ sáng sớm làm một hồi vận động trên giường, sẽ làm bản thân cả ngày càng thêm phấn chấn hăng hái. Lý Hâm, ta không hy vọng bởi vì ngươi thiếu tinh thần, mà dẫn đến sai lầm, làm bác sĩ bất luận sai lầm nào đều có khả năng chí mạng. Nghiêm Nhược Vấn xoay người, sắc mặt nghiêm khắc nói với Lý Hâm, ngăn chặn bàn tay nàng còn đang chạy loạn trên người mình. Nghiêm Nhược Vấn khi đi làm tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ, càng không quen nhìn người khác không có trách nhiệm lúc làm việc, nàng trước đây đã từng có kỷ lục mắng tiểu bí thư mới đến làm khóc một trận thảm thiết. Phẩm hạnh chuyên nghiệp của ta ở trong mắt ngươi tệ hại như vậy sao? Lý Hâm cảm giác bị Nghiêm Nhược Vấn phủi tay, rõ ràng Nghiêm Nhược Vấn không có dùng sức bao nhiêu, nhưng trong lòng có chút đau. Góc truyện audio.com. Đớn, Nghiêm Nhược Vấn trầm mặc, nàng chỉ mong Lý Hâm đối với công tác hay sinh hoạt nghiêm cẩn một chút, đặc biệt khi nghề nghiệp của nàng so với người bình thường bất đồng. Hôm nay ta không có lịch giải phẫu, mặc dù có ta tin chắc bản thân có đủ tinh lực có đủ khả năng ứng phó, tuy ta không thích làm bác sĩ thế nhưng tuyệt đối không lấy sinh mạng của bệnh nhân đùa giỡn. Ta chỉ là rất thất vọng, nguyên lai trong lòng ngươi ta là một kẻ không biết phụ trách. Lý Hâm nghĩ bản thân rất thất bại, nhiều năm như vậy, trong cảm nhận của Nghiêm Nhược Vấn hình tượng của mình như thế nào vẫn luôn tiêu cực. Nghiêm Nhược Vấn nhìn biểu tình buồn bã của Lý Hâm, nghĩ bản thân hình như quá phận một điểm, bản thân đối với Lý Hâm chính là có thói quen phiến diện, chưa sửa được chính mình hẳn là thử tín nhiệm nàng một chút. Ta Nghiêm Nhược Vấn muốn nói lại thôi. Quên đi, ngươi ngủ thêm một lúc ta đứng lên làm bữa sáng cho ngươi. Lý Hâm nghĩ nữ nhân ở trên giường bị cự tuyệt là một chuyện rất khó nhận, cho nên Lý Hâm hiện tại cũng không có tâm tư ở phương diện ấy, Nghiêm Nhược Vấn đại khái vĩnh viễn cũng không biết tình đến chỗ sâu sẽ trở nên kìm lòng không đậu. Không cần phiền phức, ngữ khí của Nghiêm Nhược Vấn yếu đi không ít, thậm chí mang theo một chút vô thố, nàng không nghĩ tới Lý Hâm không chỉ không sinh khí, ngược lại chủ động làm bữa sáng cho mình, điều này khiến Nghiêm Nhược Vấn trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Ta thích đối xử tốt với ngươi. Lý Hâm không cho là đúng đáp lại, nếu mọi chuyện so đo với Nghiêm Nhược Vấn, nhiều năm như vậy, đại khái trong lòng sẽ đếm không hết. Chỉ cần còn yêu nàng, Lý Hâm thường thường có thể quên đi một ít thương tổn do nàng tạo nên, ở trước mặt ái nhân nàng trở nên mềm yếu, ở trong tình yêu lại thần kỳ cố chấp. Nghiêm Nhược Vấn kéo Lý Hâm đang chuẩn bị đứng lên, thuận thế ôm nàng vào lòng, còn quá sớm, ngủ tiếp một chút đi. Biểu tình này của Nghiêm Nhược Vấn thật hiếm hoi, bất quá Lý Hâm rất hưởng thụ. Vậy ngươi cùng ta ngủ. Lý Hâm mở miệng nói, biết Nghiêm Nhược Vân vẫn có thói quen dậy sớm, trước đây có công việc cần phải đi làm, hiện tại không có việc cũng không để cho bản thân hào hào nghỉ ngơi một phen. Nghiêm Nhược Vân do dự một chút rồi gật đầu, hai người cùng nhau một lần nữa quay về ổ chăn ấm áp, Lý Hâm cúi đầu dán chặt vào lồng ngực Nghiêm Nhược Vân. Nàng tùy ý hành động của Lý Hâm, chần chờ trong chốc lát sau đó vươn tay đặt lên phần lưng nhẵn nhụi của Lý Hâm. Lý Hâm thích tư thế như vậy, nàng thỏa mãn ngửi khí tức đặc biệt tỏa ra từ người Nghiêm Nhược Vân, tâm tình vượt qua u sầu trở nên tốt hơn, Lý Hâm phát hiện tâm tình của mình rất dễ bị Nghiêm Nhược Vân ảnh hưởng. Có thể là do cơ thể xác thực còn mệt mỏi, Nghiêm Nhược Vân bất chi bất giác đã ngủ, mà Lý Hâm không còn buồn ngủ nữa, nàng thích nhìn Nghiêm Nhược Vân lúc ngủ. Trước đây, nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, sẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Nghiêm Nhược Vân ngẩn người, khi đó Nghiêm Nhược Vân đối mình là dịu dàng cũng không có xa cách. Chờ lúc Nghiêm Nhược Vân tỉnh lại, phát hiện gần tới trưa, Lý Hâm sớm đã đi làm, bất quá nàng để lại một tờ giấy nhỏ cho mình. Nhớ thì gọi điện thoại cho ta, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, nhớ ăn nga. Nghiêm Nhược Vân nhìn nội dung trong giấy, kỳ thực có một người lo lắng cho mình cảm giác cũng không sai, biểu tình của Nghiêm Nhược Vân trở nên mềm mại. gocchuyenaudio.com Hơn, bác sĩ Lý, các y tá trong bệnh viện thấy Lý Hâm đều chủ động tiến đến chào hỏi, bệnh viện từ trên xuống dưới tính cả bác sĩ lẫn y tá đều biết Lý Hâm, nàng là nữ nhi của viện trưởng, chính là nữ bác sĩ đẹp nhất trong toàn bộ bệnh viện, nếu chỉ là bình hoa thì không nói, cố ý là ngôi sao sáng được xem trọng nhất trong khu ngoại khoa, ngoài giới tính được công khai là Lê, có lúc còn cùng Nghiêm Nhược Vân huyên náo xôn xao khắp nơi, cho nên Lý Hâm ở bệnh viện nổi tiếng không thua gì bất luận một siêu sao siêu cấp nào, càng là nhân vật trung tâm trong các chuyện phiếm. Người là một động vật kỳ quái, nếu như ngươi chỉ thua nàng một chút, không có chênh lệch quá mức rõ rệt, ngươi sẽ sản sinh sự đố kỵ trong lòng, thế nhưng có một ngày người đó vĩnh viễn giỏi hơn ngươi, giống như là thiên tài cao cao tại thượng, ngươi sẽ không ganh ghét nàng, ngược lại sinh ra cảm giác sùng bái. Lý Hâm đúng là có chút đặc trưng của loại người thứ hai, có vẻ không giống người bình thường, người đố kỵ rất ít, trái lại người sùng bái thật nhiều. Tuy Lý Hâm công khai giới tính thế nhưng cũng không trở ngại lực hấp dẫn của nàng đối với nam nhân, dù sao nữ nhân diễm lệ như vậy, ngắm nghía đều cảm thấy cực kỳ đẹp mắt mà sau khi công khai giới tính cũng đưa tới không ít người ái mộ là nữ nhân, Lý Hâm đối nữ nhân ôn nhu hơn nam nhân, mị nhãn thường xuyên mang theo dòng điện tiểu hộ sĩ y tá cho dù là trực nhân, stress bị Lý Hâm nhìn cũng không khỏi tim đập dồn dập. Có một tiểu hộ sĩ thẳng đến không thể thẳng hơn còn tuyên bố, nếu bác sĩ Lý truy nàng, nàng nguyện ý thay đổi giới tính. Cho nên nói Lý Hâm chính là yêu nghiệt, Lý Hâm mỉm cười hướng các y tá gật đầu, tâm tình của nàng hôm nay rất tốt. Mọi người nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Lý Hâm trong lòng nhất trí thống nhất, bác sĩ Lý tựa như tâm tình tốt, bình thường chào hỏi đều là gật đầu một cách lễ phép, sẽ không cười đến mức yêu mị như thế, chỉ là khóe mắt hơi dương lên, thế nhưng không thể phủ nhận hiện tại bác sĩ Lý so với ngày thường càng trở nên xinh đẹp hơn ba phần. Giống như Tả Khinh Hoan từng nói, Lý Hâm chính là nữ nhân vì yêu mà sống, sẽ ở trong ái tình nở rộ càng yêu dã, khi không có tình yêu sẽ trở nên điêu linh. Cũng không biết ai có thể khiến cho bác sĩ Lý vui vẻ như thế. Các y tá có chút hiếu kỳ, ngồi trong phòng làm việc Lý Hâm không biết nhìn đồng hồ đeo tay nhiều ít lần, nhanh đến 12 giờ, vẫn còn chưa tỉnh sao. Lý Hâm thế nhưng vẫn đang đợi điện thoại của Nghiêm Nhược Vân, đúng lúc này, điện thoại của Lý Hâm vang lên. Ta vừa rời giường, có việc gì không? Trong điện thoại di động vang lên giọng nói của Nghiêm Nhược Vân còn hỏi ra một câu rất nề nếp. Không có việc gì cũng phải gọi điện thoại, 3 giờ một lần điện thoại cho ta, đây cũng là nghĩa vụ của tình phụ. Lý Hâm luôn bổ sung các quy tắc làm tình phụ để Nghiêm Nhược Vân tuân thủ, hơn nữa là sáng tạo không hạn chế, dù sao dạng người thích tuân thủ quy tắc giống như Nghiêm Nhược Vân, nhất định sẽ giữ đúng. Lý Hâm tự nhiên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thêm thắt một chút yêu cầu làm cho bản thân có thể hài lòng, chính mình nếu không yêu cầu, phải đợi nữ nhân này chủ động gọi điện thoại, đại khái bông hoa sẽ biết nói cảm ơn. Nấu cháo điện thoại đối với mỗi cặp tình nhân là điều không thể thiếu, nàng và Vân tự nhiên cũng không thể qua loa. Nghiêm Nhược Vân khẽ nhíu mày, làm tình phụ cần phải tỉ mỉ. gocchuyenaudio.com Đến mức đó sao, Nghiêm Nhược Vân cho rằng tình phụ đơn giản chỉ có công dụng ở trên giường mà thôi. Còn có chuyện gì mà tình phụ cần phải làm nữa? Nghiêm Nhược Vân nghĩ cần phải hiểu rõ từng chuyện một, đợi chút còn muốn làm chuyện gì, chờ ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi. Còn có rất nhiều, bất quá Lý Hâm cũng không ngốc, Nghiêm Nhược Vân làm cho mình nói ra tất cả yêu cầu, dựa theo tính cách của nàng nhất định tạo ra một bản đại cương, sau đó chiếu theo nội dung của đại cương mà thực hiện, sau này nếu vượt qua phạm vi, nàng sẽ bác bỏ đòi hỏi của mình.